The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 34, cậu ấy cô thể có chuyện đờ si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, anh phải làm sao để cứu em đây? Takagi, thì anh đi tìm người giúp đi. Chứ một mình anh cô đủ sức đâu. Yuji, phải ha, em cố gắng cầm cự chút, anh sẽ tìm người giúp em. Takagi, nói rồi Takagi chạy thật nhanh đi tìm ai đó để giúp Yuji, còn mọi thứ thì vẫn diễn ra như kịch bản. Sato đã phá đờ si vụ án và đang lo lắng đi tìm Takagi vì nghe nói Takagi đang bị nhốt ở đâu đó. Takagi, anh đây rồi. Sato, cậu cô sao chứ Takagi, sao cậu ra nông nổi này? Meru, tôi cô sao đâu, Takagi, nhưng may là cậu thoát ra đờ si đám cháy đó. Shiratori, đám cháy, Takagi, phải, anh đừng lo, mọi người đã di tản hết rồi. Sato, cô phải chuyện đó, ý tôi là Yuji. Takagi, Yuji bị làm sao hả chú? Bọn nhóc thám tử, Yuji đang ở trong đám cháy đó. Chú chạy ra đây là để nhờ mọi người giúp đỡ. Takagi, cái gì, người ở trong đó là chú mà. Sao bây giờ lại là Yuji rồi? Haibara, chú có biết nữa? Chú chỉ biết là Yuji tự nhiên xuất hiện rồi cứu chú ra, nhưng khi chú ra thì cây cột tự nhiên ngã xuống nên Yuji đang còn bị nhốt trong đó. Cô thể thoát ra đờ si. Takagi, nhưng bây giờ căn nhà đó cháy to như vậy, làm sao có thể cứu đây? Mặc dù cô muốn nói nhưng có lẽ cô bé đã. Shiratori, cháu cô tin đâu, chú gạt cháu. Ayumi, Ayumi vừa nói vừa khóc hòa lên khiến cho mọi người bối rối liên tục vỗ về. Cậu ấy cô thể có chuyện đờ si. Đây chỉ là nói dối, mình cô tin. Haibara, cậu phải sống cho tôi Yuji, tôi và cậu còn chưa so tài mà. Conan, Ayumi nói rất đúng, tụi cháu phải đi cứu cậu ấy. Mitsuhiko, Zenta, các cháu đừng có làm liều nguy hiểm lắm đó. Megil, thật là quá, tại sao khi biết The City cô bé ấy đang ở trong đám cháy đó, thì mình lại cảm thấy mất mát thế này. Tim cũng đang nhói lên từng hồi, có phải do cô bé quá đặc biệt hay do mình đang cảm kích chuyện cô bé cứu Takagi? Sato, thật nhiều câu hỏi cứ vây quanh Sato. Cách chương.